Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, luyện chế tinh không tế đàn, tối om om tinh không, đột nhiên xẹt qua một đạo quang ảnh, rất nhanh, quang ảnh đứng ở một viên khô héo ngôi sao bên trên. Hành tinh này bị sinh vật mạnh mẽ lấy ra sức sống. Triệt để quạnh hiu, Lâm Dật nhàn nhạt nói ra một câu. Cảm nhận được dưới chân ngôi sao tình huống, hành tinh này vốn là tràn ngập sức sống, nhưng đáng tiếc bị sinh vật gì cho mạnh mẽ lấy ra sức sống. Hóa thành một viên tĩnh mịch tinh cầu, liền muốn hóa thành bụi bặm vũ trụ. Từ lần trước thiên phạt qua đi, Lâm Dật vẫn ở tinh không bên trên chạy đi, tìm kiếm có sinh linh địa phương, nhưng đáng tiếc thời gian dài như vậy đi qua, như trước không có bất kỳ phát hiện nào. Ngoại trừ tĩnh mịch vẫn là chết tịch, phảng phất toàn bộ vũ trụ liền vẻn vẹn có hắn một cái sinh linh. Loại này cô tịch cảm giác để hắn rất khó chịu. Đương nhiên, Lâm Dật cũng không để ý, căn bản không bị ảnh hưởng. Ở trong vũ trụ cất bước qua lại, vậy thì là một loại quạnh hiu sinh hoạt, khô khan vô vị, thậm chí trong vũ trụ không hề một ít âm thanh. Nếu là ý chí không kiên định người, cả người sẽ bị loại này tĩnh mịch ăn mòn, hóa thành điên cuồng. Bao lâu, vì sao không gặp phải bất luận cái nào sinh linh? Lâm Dật âm thầm nhíu mày, cảm giác không đúng, nơi này nói thế nào đều là thiên ngoại tinh không chiến trường. Không đạo lý nơi này không có sự sống tồn tại, thực sự không còn gì để nói. Đáng tiếc, tinh không vũ trụ quá mức mênh mông. Cho dù là chiến trường như trước không phải tùy ý có thể nhìn thấy có sinh linh tồn tại. Thậm chí, nắm giữ sinh mệnh cùng sức sống tinh cầu đều rất ít. Ai, Lâm Dật thở dài một tiếng, nhìn tinh không có chút xuất thần. Hắn đột nhiên nỉ non một câu. Tốc độ như vậy, ta muốn làm sao tìm kiếm trở về địa cầu đường. Hắn nghĩ tới rồi cái vấn đề này. Mình tốc độ như vậy, làm sao trở lại địa cầu? Cho dù tìm tới chuẩn xác con đường, như trước cần rất nhiều năm thời gian mới có thể trở về đi. Như vậy vừa đến, phải hao phí mấy trăm năm thậm chí trên thời gian ngàn năm mới có thể trở về đến địa cầu. Như vậy mà nói hết thảy đều không có ý nghĩa. 1000 năm, ta không chờ được nữa. Nhất định phải nghĩ một biện pháp. Cuối cùng, Lâm Dật âm thầm thề. Nhất định phải nghĩ một biện pháp mới được. Đúng rồi. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Dật vẻ mặt hơi động, thầm nói, tựa hồ có một loại biện pháp, lúc trước ta thật giống gặp phải này một cái tinh không cổ trận. Cái này có thể qua lại tinh không, Lâm Dật nghĩ tới. Lúc trước mình mới từ địa cầu ở tinh không lang thang. Sau đó sau khi tỉnh lại, đã từng gặp phải này một tòa quỷ dị tiên môn, vào lúc ấy vừa vặn gặp phải một cái tế đàn. Cái kia tế đàn, chính là một loại tinh không tế đàn, dùng để qua lại tinh không vũ trụ tế đàn cổ xưa. Hoặc là nói là một loại cổ lão trận văn cũng đúng. Vào lúc ấy, mình chính là mượn này tàn tạ tế đàn qua lại đến thiên hà thượng giới. Như vậy có được hay không mượn tế đàn sức mạnh, hình thành vũ trụ qua lại? Nghĩ đến liền làm, Lâm Dật bóng người lóe lên, lựa chọn một khối lớn vô cùng thiên thạch. Ở đây chuẩn bị thí nghiệm một thoáng, muốn bố trí tế đàn, nhất định phải một lần nữa tìm hiểu này tế đàn huyền bí. May là lúc trước ta nhớ rồi cái kia tế đàn hạt nhân hàm nghĩa, Lâm Dật dù sao cũng hơi vui mừng. Mình lúc đó nhớ kỹ này tế đàn huyền bí, hiện tại nhớ tới đến, là thời điểm tìm hiểu ra đến, nhìn có thể không bố trí đi ra, tinh không tế đàn, thì thực chính là một loại tổ hợp trận thế. Mượn tinh không đại đạo lý lẽ, xúc động tinh không hàm nghĩa, hình thành qua lại tinh vực năng lực, loại này trận rất phức tạp, rất cổ lão, Lâm Dật hiện tại tìm hiểu lên đều cảm giác được rất vất vả. Đương nhiên, có trận đạo ưu thế hắn vẫn là dễ dàng nhập môn. Chính từng bước tìm hiểu hạt nhân hàm nghĩa, tinh không chi đạo, ở chỗ qua lại tự do, Lâm Dật chợt phát hiện. Kỳ thực thiên địa tam thiên đại đạo đều có từng người ảo diệu vị trí. Ví dụ như hiện tại, mượn tế đàn hạt nhân, hắn lĩnh ngộ được từng tia một tinh không đại đạo ra lông. Vào lúc này, nếu là Lâm Dật tỉnh táo, tất nhiên nhìn thấy, bốn phía tinh không bên trên, đột nhiên có một tia tơ sán lạn tinh điểm nhanh chóng hội tụ đến. Bao phủ ở thân thể của hắn bên trên, đây là tinh thần chi quang. Lâm Dật dĩ nhiên dựa vào này từng tia tinh không đại đạo ra lông. Tụ lại một luồng thuần túy ánh sao tinh hoa, thực sự khiến người ta kinh ngạc. TT, điểm điểm ánh sao ngưng tụ, hóa thành từng sợi tinh huy, không ngừng xoay quanh đan chéo tại thân thể ở ngoài, rất nhanh sẽ bị thân thể rút lấy. Cuối cùng dĩ nhiên đang thong thả lớn mạnh thân thể, vốn là rất thân thể mạnh mẽ, dĩ nhiên ở rút lấy ánh sao tinh hoa sau khi, đang chậm chậm tăng cao, dù cho là từng tia một đều đáng quý. Ngẫm lại xem, bây giờ Lâm Dật, nguyên thủy thân thể đại thành, muốn tiếp tục tăng cao, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ánh sao huyền bí, ẩn chứa vạn ngàn ngôi sao sức sống tinh hoa, có vô cùng diệu dụng, bị thân thể hấp thu sau khi sản sinh từng tia lột xác. Hoặc là nói là một loại bổ sung tăng cao, nguyên thủy đại đạo, thoát ly tam thiên đại đạo, không ở bên trong đất trời, vì lẽ đó vẫn chịu đến thiên địa áp chế cùng trấn phong. Đây là một loại không bị khống chế đại đạo, thân thể bên trong, vô số nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, lít nha lít nhít, bám vào thân thể bên trong, thậm chí cốt tủy trong tế bào đều bị lấp đầy nguyên thủy phù văn. Loại này phù văn tồn tại, liên hệ toàn bộ thân thể, phảng phất một cái mạng lưới, đem thân thể liên hợp thành một cái tinh vi toàn thể. Phát huy ra không gì sánh kịp uy lực, nguyên thủy, ở chỗ trời sinh, chỉ cần không ngừng lớn mạnh này cỗ nguyên thủy sức mạnh. Lâm Dật thân thể tương lai tất nhiên có thể thành tựu bất hủ. Thậm chí siêu thoát thiên địa ở ngoài, chỉ có chân chính siêu thoát thiên địa ràng buộc, mới có thể chân chính vĩnh hằng tự tại. Muốn đại tự tại, nhất định phải tiên nhảy ra mảnh này thiên địa vũng bùn. Nguyên lai, vạn vật sinh linh từ lúc vừa ra đời, thì có một ít siêu thoát cơ hội, mà cơ hội chính là trời sinh mà đến nguyên thủy sức mạnh đột nhiên. Lâm Dật từ tìm hiểu bên trong thức tỉnh, cả người tràn ngập một tầng nhàn nhạt ánh sáng thần thánh. Dường như một vị vĩ đại thần linh, hắn rõ ràng, mình trong lúc vô tình mở ra thân thể nguyên thủy đại đạo tu luyện, chính là một cái siêu thoát thiên địa ràng buộc con đường. Đây là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cơ duyên. Bất quá, cũng không phải là chỉ có nguyên thủy đại đạo mới có thể siêu thoát. Chỉ có điều con đường này xem ra dễ dàng hơn thôi. Nói là dễ dàng, kỳ thực gian nan nhất, Lâm Dật có thể cảm nhận được, thân thể tu luyện gian khổ cùng khó khăn, căn bản không phải ai cũng có thể đi tới con đường này. Đạo chủng trời sinh, không ngừng tu luyện đại đạo, sau đó hợp thành tự mình đại đạo, tiếp tục tu luyện, mượn thiên địa đại đạo lớn mạnh đạo của chính mình, tương lai xung kích thiên môn, cố gắng. Đây chính là một cái quần chúng con đường, Lâm Dật trở nên trầm tư. Đối với mình nguyên thủy đại đạo cùng tu luyện cái khác đại đạo đối lập so với. Cuối cùng đến ra một cái kết luận, kỳ thực mặc kệ tu luyện cái gì, đều sẽ có cơ hội xông lên phá thiên địa gông xiềng. Thành tựu chân chính đại tự tại, chỉ là, mỗi một con đường đều phi thường gian nan, có người đi tới cực hạn, có người một đời đều đến không được cực hạn. Vẻn vẹn có như vậy một phần nhỏ sinh linh có thể đánh vỡ cực hạn. Thành tựu đại tự tại, con đường tu luyện, mặc kệ đi cái gì đường, đều phải đi ngược dòng nước cuối cùng. Lâm Dật không nghĩ nhiều nữa, rõ ràng tự thân tương lai con đường, thì càng thêm rõ ràng, muốn phá tan tự thân trên vô số gông xiềng, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực. Hiện tại, hắn muốn làm chính là bố trí tinh không tế đàn, chuẩn bị mượn tế đàn sức mạnh qua lại vũ trụ tinh không? Tìm kiếm địa cầu vị trí, giải quyết tất cả tự thân vấn đề, này một ít cảm ứng, hẳn là chính là ta lưu ở trên địa cầu nửa đoạn thân thể. Tựa hồ sản sinh không rõ biến hóa, Lâm Dật hai mắt lấp lóe, lệ khí mơ hồ tiết lộ, bỗng nhiên cười gằn lên, hắn đã mơ hồ rõ ràng một chút bí mật, hiện tại, chính là hắn phải về địa cầu thời điểm, muốn giải quyết tự thân vấn đề, nhất định phải mau chóng trở lại, bằng không này sẽ có vô cùng hậu hoạn. Tinh không tế đàn, muốn bố trí không đơn giản. Lâm Dật siêu tầm nội thiên địa, tìm kiếm một ít bố trí vật liệu. Những thứ đồ này, kỳ thực đều là vẫn vừa đến giết chết đối thủ thu được. Mặc kệ là đối phương nội thiên địa vẫn là cái gì, đều bị Lâm Dật hết thảy vui lòng nhận. Hiện tại, tìm kiếm những này bố trí tế đàn vật liệu, cũng không có tiêu tốn bao lâu liền tìm đến. Phía trước, một đống lớn vật liệu chồng chất, Lâm Dật bắt đầu rồi dài dằng dặc tế luyện con đường. Đây là một cái dài dằng dặc con đường, trận chi đạo không phải một sớm một chiều có thể thành tựu. Lâm Dật có kiên trì, tuy rằng rõ ràng thời gian cấp bách, thế nhưng làm như vậy sẽ vì hắn tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Vẫn rất có cần phải. Xì, một đóa hỏa diễm bốc lên, trôi nổi ở trước mắt, ở Lâm Dật dưới sự chỉ dẫn nhanh chóng nuốt chửng này đống lớn vật liệu. Rất nhanh, ở hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, hoàn thành vật liệu rèn luyện quá trình. Đây là bước thứ nhất, muốn rèn đúc tinh không tế đàn, Lâm Dật còn cần làm rất nhiều chuyện, ví dụ như khắc họa trận văn, điêu khắc cổ lão bí văn, xúc động tinh không lực lượng, đánh nát chân không, hình thành qua lại vũ trụ sức mạnh to lớn. Răng rác, không rõ ràng đi qua bao lâu, làm Lâm Dật thật lòng khắc họa, hoàn thành bước cuối cùng giờ. Trước mắt hết thảy thần ngọc nhanh chóng bay lên, ở trên hư không đan chéo tổ hợp, hình thành một cái ánh sáng sán lạn tế đàn. Tế đàn vừa ra, lập tức xúc động tinh không, rút lấy vô cùng ánh sao tinh hoa, dĩ nhiên hình thành một luồng thần bí sức mạnh đáng sợ. Oanh kích tinh không, xuyên thấu vũ trụ tứ phương, thật mạnh lực xuyên thấu lượng, không hổ là cổ lão tinh không tế đàn, nhưng đáng tiếc là không trọn vẹn. Lâm Dật vẻ mặt khiếp sợ. Tiếp theo tiếc hận lên, hết cách rồi, lúc trước gặp phải tế đàn chính là tàn tạ không hoàn toàn. Bây giờ có thể bố trí đi ra đã là hắn cực hạn. Nếu là muốn bù đắp, hiện nay không có năng lực này. Bất quá, mặc dù là không hoàn chỉnh tinh không tế đàn, như trước đầy đủ Lâm Dật sử dụng, chỉ cần có thể làm được đại thể phương hướng tinh không qua lại, vậy thì là tốt nhất chạy đi công cụ. Thậm chí, Lâm Dật cảm thấy mình nếu như có thể tiếp tục hoàn thiện cường hóa tòa này tinh không tế đàn, đạt đến một loại trí bảo trình độ, như vậy chính là một cái chạy trốn tốt bảo vật. Tiếp tục tế luyện, cuối cùng, Lâm Dật quyết định thử nghiệm, đem tòa tế đàn này xem là bảo vật đến tế luyện. Hắn muốn đem tế đàn rèn luyện thành một cái bảo vật, xem là dị bảo đến rèn luyện. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật cảm giác nội thiên địa truyền đến dị động, một đóa ba màu hoa sen tự chủ bay ra, lập tức trôi nổi ở tòa này bên trên tế đàn, rơi ra mờ mịt ánh sáng lộng lẫy. Chuyện này, Lâm Dật có chút nghi ngờ không thôi. Nhìn trước mắt đài sen, không phải là lúc đó mình mạnh mẽ cướp đến ba đóa hoa sen sao? Ba đóa hoa sen cuối cùng ở tam thi hợp đạo thời khắc, dung hợp làm một thể, trở thành như vậy một cây ba màu đài sen. Hiện tại làm sao đột nhiên chạy đến? Trong lòng kỳ quái, đang muốn thu lấy hoa sen trở lại, nhưng sau một khắc, này cây hoa sen dĩ nhiên tự mình tỏa ra, tiếp theo cánh hoa bóc ra, nhanh chóng hòa tan tiến tòa kia bên trên tế đàn. Cuối cùng, cả cây hoa sen đều hòa tan tiến tòa kia bên trên tế đàn. Để Lâm Dật muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa sen tự chủ hòa tan tiến đi. Răng rác, đến lúc cuối cùng một mảnh hoa sen cánh hoa dung hợp đi vào. Toàn bộ tế đàn truyền đến một trận tiếng rắc rắc, phảng phất ở tự mình tổ hợp. Cuối cùng, không trọn vẹn tế đàn dĩ nhiên tự mình hoàn thiện lên. Như vậy cũng có thể. Lâm Dật há hốc mồm, không dự liệu được tình huống này. Tinh không tế đàn tự mình hoàn thiện, ở này cây ba màu hoa sen dung hợp bên dưới, triệt để khôi phục như cũ. Hoàn chỉnh một tòa đàn tế hiện lên ở Lâm Dật trước mắt. Từng tia kỳ diệu liên hệ từ tâm thần bên trong truyền đến. Mình có thể ung dung hoàn toàn khống chế lại tòa tế đàn này. Hết chương.